Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 662 28 đi trước Tây Nam. Thần côn tiểu đội ở Tấn Thành sự cũng cơ bản hạ màn. Mà những cái đó cương thi cũng từ lãnh đạo lên tiếng. Không thể lưu trữ đối quần chúng là tiềm tàng tai họa. Vì thế, chỉ có đem chi dùng tam muội chân hỏa thiêu chết, mà trong đó có một cái thẩm vấn khi còn phối hợp. Không có cắn sống qua người thiện thi, nhân tình ý thức linh hồn còn cường, Triệu Thanh Y liền cố sức thu hồn phách của hắn đưa vào luân hồi. Tấn Thành gần nhất giao cho quân quản, Trương gia, Cát gia thiên sư tiến đến trợ trận, giống nhau tà vật bọn họ là đối phó được, thần côn tiểu đội làm xong hết thảy lại lần nữa xuất phát. Thăm viếng cả nước, để phát hiện yêu ma thanh khiết sạch sẽ, Triệu Thanh Y đại học cũng khai giảng, nhưng là nàng cũng chỉ hảo tiếp tục làm thần côn, ở trường học hưu học, lúc này trên phố đã có chút về yêu ma đồn đãi. Đây là cua đồng đều làm không hoàn toàn, phía chính phủ cũng rốt cuộc mơ hồ địa biểu thái, muốn thị dân buổi tối không cần ra ngoài, chú ý an toàn, về trên phố truyền yêu ma sự kiện. Trước mắt còn ở điều tra bên trong, Điền Tỉnh tỉnh thành ga tàu hỏa, tỉnh thính lãnh đạo đã tự mình tới đón tiếp Trung ương đặc phái viên tiểu tổ. Phương diện này xã giao đương sự muốn vẫn là có hai cảnh sát phụ trách. Thần côn chỉ cần nắm cái tay liền hảo, ăn cơm xã giao sự cũng không cần đi, viên cạnh không thích này đó. Triệu Thanh Y cũng cảm thấy tạm thời không cần ứng phó nhiều người như vậy. Chờ hạ lãnh đạo nhóm đều tưởng thảo cái bùa hộ mệnh linh tinh. Cấp cái này mặt mũi không hào quét cái kia mặt mũi. Rất là khó xử, nhưng thật ra Triệu phế sai. Tài xế kiêm máy ATM có thể bồi hai vị khổ bức cảnh sát cùng đi bữa tiệc đi lên cái vài lần hợp. Lúc sau, bọn họ không có ở tỉnh thành nhiều ngốc, lại đi trước mục tiêu mà Lệ Giang, tìm gia sản mà khách điếm tìm nơi ngủ trọ. Hiện tại Hồ Hắc Phong cùng Hồ Lệ Lệ cũng cấp làm xuất thân phân chứng. Lấy đặc thù nhân tài tiến cử phương thức ngụ lại kinh thành. Hai vợ chồng treo ở Triệu Sóc một cái bất động sản hạ. Cho nên bọn họ có thể dùng nhân thân tiến ga tàu cao tốc hoặc là có thể vào ở khách sạn. Triệu Thanh Y rửa mặt thay đổi thân hương nại nại hắc gen váy. Đeo một đôi không đối xứng hàng xa xỉ hoa tai. Đang muốn ra khỏi phòng. Tiểu Lệ lại đây, đại cảnh sát hỏi nàng đến nơi nào ăn cơm, đến nơi nào chơi, Triệu Thanh Y lại không nỡ nhìn thẳng Tiểu Lệ trang điểm. Không cấm nói, Tiểu Lệ nha, ngươi có phải hay không đối, phụ nữ nhà lành có cái gì hiểu lầm. Hồ Lệ Lệ mở to mắt to, ngoặc kép, không đúng chỗ nào sao, ngươi không làm cái kia liền hảo, ta nhắc nhở ngươi. Chủ yếu vẫn là làm ngươi không cần ăn mặc như vậy rõ ràng mà nói cho người khác ngươi là đặc thù. Ngành sản xuất nữ nhân, nếu ở nhân gian sinh tồn, cái loại này chức nghiệp nữ nhân nhiều là bị người khinh thường. Này đối với các ngươi tu hành cũng có ngại, Hồ Lệ Lệ nói. Chúng ta trước kia đều ở nông thôn trụ, gặp gỡ kia sự kiện mới đi kinh thành. Mà tứ duy không gian, làm quyền tay vừa vặn có thể không cần thân phận chứng. Ta nói ta 18 tuổi còn không có làm ra tới. Hộ bổn khẩu đặt ở nông thôn, kỳ thật kia cũng là lão bản xem nàng quá xinh đẹp. Nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều hào khách, lão bản lại ỷ vào chính mình nhân mạch quảng mới mạo hiểm mà ni Triệu Thanh Y cười nói. Nguyên lai các ngươi vẫn là đánh, hắc công nha. Hồ Lệ Lệ nói. Nếu có cảnh sát tới, chúng ta liền nói là khách nhân, tuy rằng như vậy, nhưng là tiền sẽ cho đến kịp thời, có cảnh sát tới. Nàng đương nhiên muốn lưu, người khác có thể xưng là khách nhân, các nàng có thân phận chứng, nhưng là nàng không có. Triệu Thanh Y tỏ vẻ minh bạch, sau đó làm nàng đổi một thân, Hồ Lệ Lệ không có gì hảo quần áo, Triệu Thanh Y chọn một kiện màu ngân bạch váy lụa cho nàng. Hồ Lệ Lệ cầm váy vừa truyền, một đoàn bạch quang qua đi chính là ăn mặc tiên váy hồ ly tinh. Làm một cái bị ngựa giống đương lô đỉnh bạch phú Mỹ. Triệu Thanh Y này nhân vật đáy đương nhiên hảo, Chẳng qua cùng Bạc Nguyệt Thiên Nữ như vậy nữ thần vẫn là có chênh lệch. Cùng Hồ Lệ Lệ so sánh với, cũng không có nàng dáng người nóng bỏng cùng yêu mị. Một người một hồ dẫm lên giày cao gót ra cửa khi đám người giữa nam nhân, Hồ Ly Tinh cùng Tính Hảo ra khỏi phòng viên cạnh nhìn đến đều là ngẩn ra. Triệu Sóc thổi cái huýt sáo, cảnh sát nhóm thói quen Triệu Thanh Y mạo hiểm ra trang điểm cùng Hồ Lệ Lệ thập niên 80 phụ nữ nhà lành trang điểm, nhưng là bọn họ cũng là nam nhân, không cấm không rời mắt được. Hắc, bọn tiểu nhị, chưa thấy qua mỹ nữ sao? Triệu Thanh Y vung tóc, cười đến sáng lạn, nơi này là Lệ Giang, nơi này vấn đề không tính nghiêm trọng. Hảo hảo ăn nhậu chơi bời, Triệu Sóc nói. Ngươi cấp tiểu lệ chọn màu ngân bạch quần áo, ngươi lại ăn mặc màu đen, sau đó ngươi đứng ở bên người nàng, cảm giác ngực phẳng, này thân là hắn trả tiền mua. Hắn đương nhiên nhận thức, Triệu Thanh Y chừng hắn một cái, nói, không phải tất cả mọi người giống ngươi như vậy, sở hữu nam nhân đều có ta nhạy bén ánh mắt, Triệu Thanh Y nói. Ngươi hiểu hay không thời thượng? Đỉnh cấp giới thời trang không lưu hành tiểu lệ như vậy. Sẽ có vẻ, hiện không hết giận chất, Triệu Thanh Y buồn bực ôm ôm ngực. Nhân vật này nào đều đẹp, chính là nàng xác thật là Ali nữ hài. Nàng cũng không có thời gian hoa ở phong, ngực mặt trên. Triệu Thanh Y vung tóc, nữ vương phạm mà dẫm lên giày cao gót khi trước đi rồi. Hồ Lệ Lệ nhìn xem phanh, đầu hồ hắc phong. Thiên sư nàng có phải hay không sinh khí? Hồ Hắc Phong nhìn xem Triệu Sóc, ngươi là muốn tìm Trừ sao? Triệu Sóc nói, chúng ta huynh muội cứ như vậy, Triệu Sóc ngẫm lại phía trước đều là nàng hướng hắn ngực thọc đao. Hắn ngẫu nhiên cũng tổn hại một lần nha. Viên cạnh không nói, hắn vẫn là bất biến kia thân sơ mi trắng. Dọc theo đường đi liền kinh diễm bao nhiêu người, một đám người đi bộ. Tìm một nhà phụ cận Lộ Thiên quán cơm ăn cơm, Lữ Đống còn làm du lịch công lược điểm chút đặc sắc đồ ăn. Xem thần côn cùng hồ ly nhóm nhẹ nhàng biểu tình, vùng này cũng nên sẽ không có cương thi gì đó. Vì thế bọn họ cũng thả lỏng một chút thần kinh, kêu một tá bia, gọi món ăn sau, một năm giữa cũng không có gì thời gian du lịch Trần Quân nói. Kỳ thật nơi này thương nghiệp khai phá quá độ. Đầu đường không phải thực sạch sẽ, Triệu Thanh Y nói. Kia có biện pháp nào? Kỳ thật người đều như vậy. Chẳng lẽ nước ngoài liền rất sạch sẽ? Đều giống nhau, bất quá nói câu lương tâm lời nói. Nhật Bản xác thật thực sạch sẽ, nhưng là ở nơi đó sinh hoạt thực áp lực, Lữ Đống tò mò mà nói. Thiên sư, sẽ không liền chúng ta quốc gia như vậy xui xẻo đi. Nước ngoài có hay không này đó ma vật, Triệu Thanh Y ngẫm lại chính mình đương Triệu Đại Cục Trường khi bị Nhật Bản thỉnh đi hàng ma ở. Ngoài, châu Âu giáo hội cũng rất nhiều lần thỉnh nàng đi giao lưu. Có mấy cái nổi danh nhà ma, bên trong đều có thứ tốt, còn có phương Tây dị chủng quỷ hút máu, đều có, chẳng qua ngoại vực đồ vật có điểm khác nhau, liền nói quỷ hút máu hảo, ngoại vực kêu huyết tộc. Cùng Đông Phương cương thi so sánh với, liền tính là biến chủng, bọn họ thực am hiểu sử dụng huyết con rơi, sẽ chút ma pháp, có giai vị quỷ hút máu chiến lực cũng không thấp, Lữ Đống thở phào một hơi. Nói, như vậy ta liền an tâm rồi, bằng không, quốc gia của ta vây với loại sự tình này, đại háo quốc lực, cùng nước ngoài kéo ra chênh lệch, lại phải bị khi dễ, Triệu Sóc nói. Người nghĩ như vậy có thể hay không quá vô nhân đạo? Đều là nhân loại, Lữ Đồng nói. Thật sự đánh lên trường, ngươi liền sẽ không nói như vậy. Người khác đánh ngươi khi sẽ không quản ngươi cũng là nhân loại. Ta nguyên lai có cái bằng hữu làm chống khủng bố. Liền hy sinh ở Tây Bộ. Hai tử mới 3 tháng, Triệu Thanh Y cầm cái chai cùng bọn họ chạm chạm. Trần Quân Thiên Mã Hành không nói. Là phương Tây Thượng Đế cùng Thánh A-La lợi hại, vẫn là chúng ta Tam Thanh Phật Tổ lợi hại. Nếu Tam Thanh cùng Thượng Đế đánh một trận, ai thua ai thắng, viên cạnh cũng không cấm khụ một tiếng. Lão thần tiên có điểm tưởng chụp người, Triệu Thanh Y nói, phỏng chừng về sau đánh không thượng đi, chẳng lẽ trước kia đánh quá. Triệu Thanh Y cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, Thượng đế chính mình giáo phái sự liền đủ vội, cái này ác ma, cái kia đêm sử muốn xử lý, lại có dị giáo đồ muốn xử lý. Hắn là duy nhất chủ thần, chính là từ trước vẫn là có chút thần duệ ở hắn trước mắt hoàng. Ngươi nói bọn họ trước kia sao có thể cùng Tam Thanh đánh? Tới rồi hiện đại, mặt pháp thời đại qua đi lâu như vậy, đều có vô tự thần chi khế ước ở, cũng sẽ không đánh, Lữ Đống thở dài. Triệu Đại Thiên Sư, ngươi biết đến thật nhiều nha. Triệu Thanh Y nói, làm này hành sao, lúc này đồ ăn đều đưa lên tới. Trừ bỏ viên cạnh cái này chân thần ở ngoài, đều ăn đến vui sướng. Cơm qua 6-7 phân, cách đó không xa một đám lưu lạc đầu đường nghệ sĩ tấu nổi lên ca. Nhảy street dance, một đám tuổi trẻ du khách cũng ở ồn ào vỗ tay. Triệu Sóc cổ duỗi ra, nói, qua đi chơi chơi, Triệu Thanh Y cũng có chút hứng thú. Lôi kéo viên cạnh, nói, đi xem, ngươi không có gặp qua, viên cạnh nói. Giang hồ xiếc ảo thuật gánh hát, sao chưa thấy qua, Triệu Thanh Y không cấm ha hả cười. Kéo cánh tay hắn, nói, sư huynh, không cần như vậy cao lãnh, viên cạnh ôn nhu mà liếc nhìn nàng một cái. Nhợt nhạt cong cong khóe miệng, đi theo nàng qua đi xem náo nhiệt, bọn họ đứng ở người xem đàn chung. Street dance âm nhạc nhớ tới, hai cái tuổi trẻ nam nhân nhiệt liệt mà đong đưa thân thể. Trong đó một cái trước bắt đầu hắn biểu diễn, đi lên liền một cái diễn sinh tự thể thao động tác Thomas xoay tròn. Ở đây du khách người xem đều vỗ tay, Triệu Thanh Y bọn họ cũng cùng nhau tán thưởng mà kêu. Tiếp theo một cái đi lên liền làm một cái một tay đại quanh co. Lại làm người kinh diễm không thôi. Hảo, xinh đẹp, hoang nga, các du khách hoan hô, vỗ tay, có người thổi bay huýt sáo. Nhất phái nhiệt liệt, hai cái street đen vũ giả thay phiên cạnh kỹ biểu diễn một hồi lâu. Tấu nhạc ba người lại chậm lại âm nhạc, người trẻ tuổi có thể tự do khiêu vũ ngoạn nhạc, thần côn tiểu đội bộ dạng đều quá xuất chúng, đại minh tinh chạm bọn họ trước mặt đều không có biện pháp so. Liền tính là Triệu Sóc loại này, bình phàm diện mạo. Kỳ thật ở dân chúng chung là cũng là xuất chúng, nhân ra ở tiểu đội chung là cộng bốn sức chiến đấu bằng năm. Tốt xấu là đáy không lầm bá đạo tổng tài. Vì thế liền có lớn mật người trẻ tuổi tới mời bọn họ cùng nhau gia nhập khiêu vũ. Hồ Lệ Lệ quả nhiên là nữ thần cấp bậc, liền có thanh niên nam nhân tới mời cùng nhau nhảy. Hồ Lệ Lệ do dự mà, nhưng là đối phương thập phần nhiệt tình, hướng nàng duỗi tay vẫy tay. Hồ Ly Tinh không có nhân loại luân lý hệ thống, liền tính nàng cùng Hồ Hắc Phong là song tu đạo lữ. Đối bọn họ tới nói chơi chơi cũng không có cái gì. Phía trước cũng vì cho hắn tinh khí mà đi tứ duy không gian, loại địa phương này. Hồ Hắc Phong còn phải cảm kích chính mình đạo lữ đối hắn chân thành chi tâm cùng hao hết tinh lực. Cứu hắn, nàng giống như là cái loại này vì dưỡng hảo lão công không tiếc đi bán nữ nhân giống nhau vĩ đại. Đối với bọn họ tới nói lữ là đạo lữ, lộ thủy nhân duyên là lộ thủy nhân duyên, Hồ Hắc Phong còn sẽ không ăn bậy phàm nhân dấm. Hồ Lệ Lệ cũng sẽ không ăn bậy phàm nhân The Money ở Hồ Ly Tinh xem ra. Nhân loại một bên đề sướng thịt thể tâm, linh thượng trung thành vô nhị. Kỳ thật một gặp gỡ sự hơn phân nửa từng người phân phi. Thật như là lừa mình dối người, mà bọn họ Hồ Ly Tinh cũng không đem này đương bao lớn sự. Tựa như hạ thời thương chu nhân loại kỳ thật cũng không có đem này đương bao lớn sự. Liền Khổng Tử đều là này mẫu cùng với phụ giã hợp sở sinh. Nhưng là bọn họ Hồ Ly Tinh ở gặp gỡ đại nạn khi. Ngược lại đối đạo lữ là không rời không bỏ. Liều mạng cứu giúp, Hồ Lệ Lệ muốn hút nam nhân tinh khí cấp Hồ Hắc Phong. Lúc ấy Hồ Hắc Phong liều mạng trọng thương dỗi thượng Triệu Thanh Y. Trương Hạo Lăng bọn họ cũng tuyệt không từ bỏ cứu đi Hồ Lệ Lệ. Chỉ có thể nói chủng tộc văn hóa sai biệt quá lớn. Hồ Lệ Lệ bị kéo vào nhảy tráng, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhưng thật ra cũng có người nhìn đến mỹ mạo tuổi trẻ Triệu Thanh Y lại đây mời. Triệu Thanh Y vẫy vẫy tay, đối phương lần nữa vẫy tay. Hai người lại đây kéo nàng cùng nhau chơi. nàng ỡm ờ chơi chơi. Bọn họ tấu một đầu vừa lúc vũ khúc, mọi người đều như thế nào vui vẻ như thế nào nhảy. Nhiều không phải chuyên nghiệp, Triệu Thanh Y nhảy vài bước có chơi tâm, lấy ra chuyên nghiệp tiêu chuẩn bị tới. Nhưng là bạn nhảy theo không kịp nàng nện bước, nàng hoạt bát sung sướng mà nhảy đơn người vừa lúc, nàng mỗi một cái lưu sướng vũ bộ, triển lộ nhượng lại nhân vi chi thần thanh khí sảng tinh khí thần cùng phong lưu. Giai điệu tiết tấu chung phóng thích tự mình cá tính giải phóng vui sướng. Trong khoảng thời gian ngắn liền thành vai chính, Triệu Sóc cũng là sẽ khiêu vũ, gia nhập trong đó cùng muội muội nhảy vài bước. Triệu Thanh Y cùng hắn nhảy mấy cái vợt, chơi tâm quan trọng hơn đi kéo viên cạnh, ngẫm lại một cái cổ đại lão thần côn nhảy vừa lúc là cỡ nào vượt qua tính băng tiết nha. Triệu Lưu Manh thích nhất làm sự, viên cạnh nguyên bản chỉ là tò mò mà nhìn nàng hiện đại nhân loại sinh hoạt. Lúc này thật đúng là không biết làm sao bây giờ, nhưng là hắn nghĩ nhân loại khiêu vũ có theo đuổi phối ngẫu ý vị. Tâm tình vẫn là không tồi. Thiếu chút xấu hổ, chẳng qua hắn tuyệt đối không thể nhảy loại nhân loại này theo đuổi phối ngẫu vũ. 3 phút sau, Trần Quân nhìn mọi người vui sướng mà nhảy vũ, đặc biệt là phi thường bắt mắt Triệu Thanh Y, cùng Lữ Đông nói, Triệu Thiên Sư nguyên lai cũng cùng bình thường người trẻ tuổi giống nhau ái khiêu vũ, Lữ Đông ăn. Dưa, Viên Thiên Sư nguyên sẽ không nhảy đi, bất quá rất có tiết tấu cảm. Học chút động tác, Trần Quân thở dài, làm ta luyện, võ, luyện, thương đều có thể, khiêu vũ liền không được, Lữ Đông nói, ăn dưa thì tốt rồi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.